Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, phần 631. Chương 631, chương hồi 631, bím tóc thanh niên vò đầu. Vu Tượng đại nhân còn chưa nói đắc tội đại khí vận giả có phải hay không sẽ không có kết cục tốt. Nhưng lúc này đã không có người đi chú ý vấn đề này. Sở hữu nhân loại phi nhân loại đều đem lực chú ý phóng tới bản đồ trên chiến trường, mâu thuẫn phát. Ra nơi phát ra tự hải sa tộc này nhất tộc chiếm lĩnh một mảnh thủy vực liền không nhúc nhích. Nhưng bọn họ ở nhìn đến nhân ngư tộc tiến vào lục địa bắt đầu đối kháng khởi cửu nguyên địch nhân. Bọn họ lại ngo ngoe dục dịch. Thế nhưng trộm chạy tới cắm lá cờ. Tưởng đem nguyên lai địa bàn chiếm trở về, nhân ngư tộc vừa thấy. Này còn phải. Lập tức lại bôn quay đầu lại tấu hải xà, bọn họ này một tấu hải xà. Thủy thành chiến sĩ cũng không thể chỉ nhìn nha. Đành phải khổ bức vô cùng cũng tham gia chiến đấu. Giúp đỡ hải xà đối phó nhân ngư tộc, ngu vu không nghĩ khi dễ này đó tiểu hài tử. Chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Hải xà tộc tư tế xem ngu vu không ra tay. Nàng cũng không dám ra tay. Chỉ gắt gao nhìn thẳng ngu vu, sương mù. Khởi. Nghiêm mặc khó chịu thủy thành giúp đỡ hải sa tộc cùng nhau khi dễ nhân ngư. Trực tiếp dùng sương mù đem thủy thành chiến sĩ cấp vây ở một mảnh nhỏ khu vực chung, nổi lên sương. Mù đưa tới không ít người chú mục. Thủy thành tư tế đang suy nghĩ biện pháp tiêu trừ sương mù. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác được có thứ gì dọc theo hắn mắt cá chân đang ở hướng trên người hắn. Bò, thủy thành tư tế cúi đầu. Đây là cái gì? Một gốc cây diễm lệ đóa hoa ở dây đằng thượng nở rộ. Đối với hắn nhẹ nhàng một phun, phốc. Dị thường mùi hương vọt vào lỗ mũi. Thủy thành tư tế còn không có tới kịp thi triển vu thuật liền mắt nhắm lại. Ngất đi, đóa hoa thật là cao hứng mà lắc lắc đầu. Cọ cọ thủy thành tư tế ngực. Đóa hoa cùng dây đằng nhanh chóng héo rút. Không, không phải héo rút, là thu nhỏ lại. Biến thành trên mặt đất nhất không chớp mắt tiểu thảo tiểu hoa giống nhau rúc vào thủy thành tư tế. Bên người, cùng thủy thành tư tế đồng dạng. Thủy thành chiến sĩ ở trong sương mù liên tiếp mà ngã xuống. Mỗi người bên người đều có một đóa đáng yêu tiểu hoa làm bạn, Nghiêm Mặc mỉm cười. Loại này gọi là thiên hương thảo tiểu hoa dùng để âm nhân quả thực bổng ngốc. Thiên hương thảo là tung tộc lão Tát Mã đưa hắn lễ vật chi nhất. Nghe nói từng là tung tộc cộng sinh vật, sau lại tự hành biến dị, căn cứ chỉ nam giới thiệu, này tiểu ngoạn ý lệ thuộc cỏ lồng heo một mạch, nguyên bản chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, biến dị sau liền biến thành nhìn đến sinh vật liền sẽ chủ động xuất kích. Đây cũng là tung tộc đem chúng nó từ cộng sinh thực vật chung hủy bỏ nguyên nhân. Thứ này một khi tràn lan, nguy hại quá lớn, Nghiêm Mặc được đến thiên hương thảo về sau. Cùng chúng nó thương lượng, chỉ hôn mê sinh vật nhưng tạm thời không tiêu hóa bọn họ. Trừ phi được đến hắn cho phép, hắn tuy rằng không phải khống mộc chiến sĩ, nhưng hắn trên người có phản hồn thụ gen, lại có bàng bạc sinh mệnh năng lượng căn nguyên, thả có thể câu thông vạn vật. Thiên hương thảo thực dứt khoát mà đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Đại giới là sẽ không làm chúng nó tiêu hao xong liền chết héo, mà điều kiện này đối với Nghiêm Mặc. Tới nói quả thực có thể không cần đưa vào phí tổn. Chỉ cần một chút sinh mệnh năng lượng là có thể đạt thành thiên hương thảo nguyện vọng cũng uy no. Chúng nó, trong sương mù tình huống không ai biết. Dưới đài thủy thành người gấp đến độ muốn chết. Nhưng thủy thành giúp đỡ hải sa tộc lúc này lại ốc còn không mang nổi mình ốc những nhân ngư này. Tộc chiến sĩ rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì như thế nào công kích đều không thể thương đến bọn họ mảy may. Khi nào nhân ngư tộc có như vậy kiên cố ngoại thể? Hải sa tộc tư tế cũng vô pháp lý giải. Ngu vu đại nhân, đây là thủ đoạn của ngài sao? Ghê gớm, bất quá chúng ta hải sa tộc cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngu vu lười biếng mà cười. Này cũng không phải là thủ đoạn của ta. Ta còn không có ra tay đâu. Hải sa tộc tư tế giật mình. Các ngươi nhân ngư tộc tiến vào đất liền sau biến dị sao? Ngu vu cười ha ha, theo sau hắn tiếng cười vừa thu lại, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn gia nhập cửu nguyên liên minh, đương nhiên là bởi vì bọn họ tiểu tư tế quá đến thần sủng ái. Liền ta đều nhịn không được đố kỵ, cho nên ngươi đố kỵ đại giới chính là không ra tay. Đem các ngươi nhân ngư chiến sĩ an nguy toàn ném cho ta sao? Nghiêm Mặc giận, trường hợp càng ngày càng loạn. Nhân viên phân tán, bị thương thậm chí tử vong người biến nhiều. Nghiêm Mặc phụ trợ nhân ngư. Xà nhân cùng thú nhân cũng càng ngày càng vất vả này tam tộc ỷ vào có Nghiêm Mặc vô địch vòng bảo hộ. Cùng ăn hưng phấn dược giống nhau mãn tràng chạy loạn. Tóm được địch nhân liền tấu. Tự mình bảo hộ ý thức hàng đến thấp nhất. Đáng sợ nhất chính là bọn họ thế nhưng còn coi thường cùng bọn họ không sai biệt lắm cấp bậc chiến. Sĩ, chẳng những làm vượt cấp khiêu chiến. Một ít gan lớn thế nhưng còn chạy tới khiêu khích nhân ra bán thần. Bị hố Nghiêm Mặc, nãi nãi, tin hay không ta lập tức triệt vòng bảo hộ, cho các ngươi tất cả đều lập tức trở về mẫu thần ôm ấp. Thật khi ta vòng bảo hộ không cần năng lượng có phải hay không? Bị cửu cấp chiến sĩ đánh một chút, cùng bị thập cấp thậm chí bán thần chiến sĩ đánh một chút có thể giống nhau sao? Huống hồ nếu không phải này tam tộc ngoại hình đặc thù quá lộ rõ, hắn đều phải tìm không thấy bọn họ hảo sao? Quả nhiên không tham gia thực chiến. Người vĩnh viễn cũng không biết chiến trường chung sẽ phát sinh cái dạng gì kỳ ba sự. Mệt chết hắn. Để cho hắn đau đầu chính là. Bởi vì chỉ nam ước thúc lực. Hắn còn không thể nhìn đối cửu nguyên không có địch ý sinh linh bị thương mặc kệ. Chỉ cần đôi mắt ngắm tới rồi. Hắn phải phân ra một chút tinh lực đi cứu trị đối phương. Tuy rằng thương người tốt ở biết là hắn. Cứu trị sau đều đối hắn cảm kích phi thường. Nhưng thật sự mệt mỏi quá a. Có lẽ luyện tập cơ hội nhiều. Nghiêm Mặc ở trong chiến đấu lại nhanh chóng nắm giữ một cái có thể thay thế thủ thế quan trọng âm. Phù, sắc lệnh cầm máu. Sắc lệnh nối xương. Sắc lệnh thức tỉnh. Lúc này hắn đã không cần giống khiêu vũ giống nhau. Dùng tứ chi động tác tới dẫn động thiên địa năng lượng. Hắn là thiện ngôn tộc. Trời sinh giọng nói đựng nhất thần bí khó lường lực lượng. Hắn đã từng nếm thử quá nhiều loại tỏ vẻ phát lệnh từ ngữ. Sắc lệnh chỉ là một trong số đó. Nhưng hiệu quả không phải thực hào. Nhưng hôm nay hắn phát hiện chỉ cần phối hợp một cái nho nhỏ thủ thế. Sắc lệnh cái này phát âm liền phát huy ra làm hắn không tưởng được tác dụng, trách không được đạo. Già ở phu chú trung thích dùng, sắc cái này tự đâu. Có lẽ cái này tự phát âm thật sự phù hợp nào đó căn bản nhất thiên địa quy tắc đi, nhân ngư chiến sĩ. Đem hải xà chiến sĩ đều cấp đánh ngã. Thấy ngu vu không có phản đối ý tứ. Này giúp hiếu chiến ra hỏa một tổ ong mà xông lên đi liền đánh người ra giống cái tư tế, hải xà. Tộc tư tế bạo nộ. Khi ta dễ khi dễ chính là sao? Lập tức giơ lên quyền trượng. Sóng nước bắt đầu quay cuồng. Trong nước xuất hiện hắc ảnh, xà nhân tộc tương đối lười biếng. Người không chọc hắn, bọn họ cũng không chủ động chọc người. Hiện tại là mùa đông. Bọn họ càng thích chính là ngủ mà không phải chiến đấu, mà khi bọn họ phát hiện bọn họ có mặc vu bài. Vô địch vòng bảo hộ sau, bọn họ bỗng nhiên liền trở nên vô cùng tích cực lên, không thành thành chủ cùng bọn họ lão tư tế. Đều chết lạp. Dứt khoát chúng ta đem không thành địa bàn toàn bộ đoạt lấy đến đây đi. Hảo hảo hảo, kỳ thật không thành phụ cận cái kia kêu Lam Nha Sơn Cốc thật sự thực thích hợp chúng ta Bạch Hy tộc. Sinh sản, chờ đoạt lấy tới, chúng ta liền cùng Mặc Vu thương lượng. Di chuyển một bộ phận tộc nhân đi Lam Nha Sơn Cốc đi, hảo a hảo a. Vì thế không thành người xui xẻo, Phong Nghiêu xem Bạch Hy tộc chạy tới tìm không thành phiền toái. Liền lui về phòng thủ phong thành địa bàn. Thuận tiện lại đoạt điểm những người khác. Cửu nguyên bên này không hảo mở rộng. Bọn họ có thể hướng mặt khác mặt phát triển sao. Nhưng Bạch Hy tộc cũng không có như vậy thỏa mãn. Ở bọn họ đem không thành người đuổi đi đến chỉ có thể cố thủ một chỗ khi. Bọn họ thế nhưng lại nhắm vào hữu xí tộc địa bàn. Lặng lẽ nói. Kỳ thật Bạch Hy tộc ghét nhất chính là hữu xí tộc. Hai tộc là thiên địch không giải thích. Hữu xí tộc vừa thấy Bạch Hy tộc thế nhưng lớn mật đã đến khiêu khích bọn họ. Này còn phải. Cố tình lúc này người khổng lồ tộc cũng không thành thật. Bọn họ dân cư tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng hình thể thật lớn. Ăn đến nhiều. yêu cầu địa bàn cũng đại. Xem không thành người bị đánh đến hoảng sợ chạy trốn. Bọn họ cũng muốn đi chiếm không thành địa bàn, trùng nhân tộc xem mặt khác mấy tộc đều động. Bọn họ còn có thể ngồi được sao? Mà thú nhân tộc, này nhất tộc chiến sĩ đem đỉnh Việt chiến sĩ cắn đến đầy người lỗ thủng. Hưng phấn quá mức thế nhưng bắt đầu vây ẩu thù nghệ. Nhưng thù nghệ là dễ khi dễ sao? Hắn đánh không lại nguyên chiến. Còn đánh không lại này đó chỉ dựa vào sao cường đại cự thú sao? Đủ loại dưới tình huống. Áp lực nháy mắt tăng gấp bội, Nghiêm Mặc cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Hắn không phải không thể tiếp tục duy trì vòng bảo hộ. Nhưng bán thần chi chiến còn không có bắt đầu. Hắn cần thiết đem năng lượng lưu đến cuối cùng một khắc mới được. Nghiêm Mặc bớt thời giờ móc ra loại nhỏ hỏi thiên, vừa thấy thời gian. Mí mắt bỗng nhiên trù trừ. Vội ngẩng đầu kêu. A chiến. Nguyên chiến vốn là không thể gặp Nghiêm Mặc còn muốn phân tâm bảo hộ người khác. Một nhận được Nghiêm Mặc cầu cứu ánh mắt, kỳ thật nhân ra chỉ là muốn cho hắn không cần tái hiện. Chàng học tập chạy nhanh giải quyết, dễ dàng giải quyết địch nhân. Lại vừa thấy hiện trường tình huống. Nam nhân lửa giận tức khắc tạch tạch hướng lên trên mạo. Dưới sự giận dữ liền đem các thế lực cờ xí toàn bộ nuốt rớt. Càng đem sở hữu phi bán thần dưới chiến sĩ mặc kệ địch hữu toàn bộ ném ra bản đồ. Ân, chẳng phân biệt địch hữu. Toàn trường, ngoặc kép, bị ném ra bản đồ chúng thế lực chiến sĩ dùng sức đấm mặt đất. Người tổ tông, người có bổn sự này. Vì cái gì muốn kéo dài tới hiện tại? Thủy thành chiến sĩ rụi rụi mắt tỉnh. Chúng ta làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền xuống dưới? Cửu nguyên các minh hữu mộng bức. Ách, ai có thể nói cho ta? Cửu nguyên thủ lĩnh đây là sao cái ý tứ? Vì cái gì bọn họ thế lực lá cờ cũng không thấy? Những người này không thể trở lên bản đồ. Liền đem cửu nguyên khán đài cấp vây quanh lên không cho công đạo, liền không thả người. Hòa thành thành chủ càng là trực tiếp châm ngòi. Ta sớm nói cửu nguyên không có hảo ý. Nhìn xem, bọn họ bại lộ gương mặt thật đi. Thế nhưng vọng tưởng thống trị toàn bộ Đông Đại Lục. Vu Tượng đại nhân, người đối này thấy thế nào? Vu Tượng, người cường, người cũng có thể. Hòa thành thành chủ bị sặc tử, thế lực khác tạm thời không nói chuyện. Rốt cuộc bọn họ bán thần còn lưu tại mặt trên, cửu nguyên lão tiểu nhân một đám bình tĩnh vô cùng. Chú Vu một phen hạt dưa sắc ném qua đi. Đều ngồi xuống. Đừng chắn bổn đại Vu tầm mắt. Ai chống đỡ, ta liền chú hắn cả nhà chết sạch. Cái này nguyền rủa quá độc. Sở hữu vây quanh giả tất cả đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Không chịu ngồi đều bị thân hữu đánh chạy trên đài. Thù nghệ là duy nhất một người không có bị ném xuống đài phi bán thần chiến sĩ. Lúc này hắn quỳ một gối xuống đất. Mệt đến trong miệng thẳng thở hổn hển, quá một lát liền đứng lên hung hăng chừng mắt người nào đó, hắn thế nhưng cùng người này thực lực kém xa như vậy. Thù nghệ nắm tay, hắn sẽ không nhận thua. Hắn dùng chính mình chiến hồn thề, hắn sớm hay muộn một ngày sẽ đánh bại người này. Dùng hắn chân chính năng lực, Lạp Mạc Na cho năng lực của hắn tăng lên trùng hợp cũng tới rồi thời gian. Vừa rồi thời gian chiến tranh có bao nhiêu vui sướng tràn trề, lúc này liền có bao nhiêu đình trệ mệt mỏi. Nếu không phải hắn tính tình kiên nghị, lúc này chỉ sợ đã cùng mặt khác bị ngắn ngủi tăng lên cấp bậc chiến sĩ giống nhau. Quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, kia Bùn Nam sẽ không chính là nhìn ra điểm này mới đem bọn họ đều ném đi xuống đi. Thù nghệ tâm tình quái dị, ánh mắt từ nguyên chiến dịch đến Nghiêm Mặc trên người. Sắc bén đôi mắt hình viên đạn lập tức biến thành mãnh liệt ngọn lửa, chỉ như vậy nhìn người này. Hắn đều ngạnh đâu, hắn thích người này kiêu ngạo, thích người này cường đại. Chỉ cần nghĩ đến tương lai một ngày nào đó, hắn có thể đem cái này cường đại tư tế áp đến chính mình dưới thân, muốn làm gì thì làm. Hắn liền, nhịn không được muốn nổ tung. Nguyên chiến Nghiêm Mặc radar dựng thẳng lên, hung tợn mà chừng hồi thù nghệ, nương. Hắn liền không nên thủ hạ lưu tình, nên đem thằng nhãi này tạo thành cặn bã mới đúng. Hảo đi, hắn kỳ thật niết qua, nhưng không thành công. Thù nghệ thân thể tựa hồ có điểm đặc thù, thế nhưng có thể cùng hắn đem thân thể toàn bộ sa hóa giống nhau toàn kim loại hóa. Đối phương vài lần đều dựa vào chiêu này đào thoát hắn đuổi giết, cuối cùng hắn đem sở hữu phi bán. Thần chiến sĩ ném xuống đài, đã có thể tiểu tử này một người, chân giống mọc rễ giống nhau. Thế nhưng không có thể đi theo cùng nhau bị ném văng ra, này sẽ là một cái khó chơi địch nhân. Nguyên chiến dự cảm đến, trở về liền đem Mặc Mặc khóa tiến trong thần điện. Không bao giờ làm hắn gặp người. Đương nhiên, này chỉ là nguyên chiến ý dâm. Thuộc về vĩnh viễn không có khả năng đạt thành nguyện vọng chi nhất, hắn còn ý dâm quá toàn thân. Thủy hóa mộc hóa sa hóa chui vào Mặc Mặc trong thân thể. Sợ bị tấu chết, cũng chỉ dám ngẫm lại, không nói nguyên chiến những cái đó nhằm vào nhà hắn tư tế đại nhân. Đại lượng thả rất nhiều đều nhất định vĩnh viễn đều không thể thực hiện nói không nên lời các loại. Kỳ ba nguyện vọng, lại nói giờ phút này chúng sinh phản ứng, thẳng đến lúc này. Đại gia mới hiểu được vì cái gì phía trước cửu nguyên tư tế sẽ đem chiến trường cầm bán tràng. Đem như vậy nghiêm túc địa bàn chi tranh làm đến giống hàng hóa giao dịch hiện trường. Còn lượng ra như vậy thật tốt đồ vật. Nguyên lai cũng không phải bọn họ cho rằng cửu nguyên đã trước đó lung lạc hảo một đám thế lực. Mà là nhân gia căn bản không để bụng trận này so đấu. Trách không được kia cửu nguyên Mặc Vu đối kia cửu nguyên thủ lĩnh kêu. Làm hắn đừng đùa. Chúng thần tại thượng. Nguyên lai nhân gia vừa rồi thật sự chỉ là ở chơi. Trên khán đài có người thất thần lẩm bẩm, nhiều, ít giống cái nhìn nguyên chiến chảy xuống nước miếng, rất cường tráng, nhiều lợi hại giống được a, nếu có thể đoạt lại đi nên có bao nhiêu hào, kia cửu nguyên thủ lĩnh đã là bán thần đi, chỉ sợ không ngừng, đúng rồi, các ngươi có hay không phát hiện hôm nay chết người rất ít, lại là cái kia bím tóc thanh niên, hắn thực nhạy bén, vấn đề cũng rất nhiều, thanh niên thanh âm không thấp. Nghe được người rất nhiều, mà bị vị này thanh niên vừa nhắc nhở, đại gia cũng đều chú ý tới điểm này, thật sự ai. Thế nhưng chỉ đã chết 3 người, những người khác nhiều lắm bị thương. Không đúng, như thế nào bị thương cũng ít như vậy. Bím tóc thanh niên lại lần nữa mở miệng, không chỉ như vậy, các ngươi xem, đứng ở cửu nguyên bên kia liền bị thương cũng chưa một cái, chúng sinh kinh. Cẩn thận một quan sát. Phát hiện thật sự như thế, hoắc, nghị luận thanh, kinh ngạc cảm thán thanh tức khắc biến đại, là kia Mặc Vu đi. Ta xem hắn vẫn luôn ở cứu người, chỉ cần hắn chỉ hướng địa phương, người kia thương thế là có thể thực mau khôi phục còn có vòng bảo hộ. Hắn cho nhân ngư xà nhân thú nhân tam tộc đều cháo vòng bảo hộ. Ta nghe được hắn chỉ hướng kia tam tộc hô, hộ tự. Đây là cái dạng gì vô lực? Thế nhưng có thể làm vòng bảo hộ liên tục thời gian lâu như vậy. Có như vậy vòng bảo hộ, cơ hồ chẳng khác nào lập với bất bại chi địa đi. Ai còn có thể đánh thắng được bọn họ? Mặt khác không nói, này Mặc Vu phụ trợ năng lực quả thực tuyệt. Hắn còn giết không thành thành chủ cùng tư tế Trần lão. Lực sát thương cũng là nhất lưu. Bím tóc thanh niên sâu kín nhắc nhở, chúng sinh nhìn trên đài Mặc Vu cứng họng. Đây là đại khí vận giả uy lực sao? Nếu ta tộc của ta ta bộ lạc cũng có như vậy một vị đại khí vận giả nên có bao nhiêu hảo nha cửu. Nguyên người nghe trên khán đài truyền đến nghị luận cùng thở dài. Kiêu ngạo đến cái mũi đều phải ngưỡng trời cao không? Khặc khặc khặc, các ngươi hâm mộ đố kỵ đã chết cũng chưa dùng. Mặc Vu đại nhân là chúng ta cửu nguyên đát. Trên bản đồ rốt cuộc chỉ còn lại có các tộc các thế lực bán thần. Thêm một cái đỉnh Việt thù nghệ, nguyên chiến nuốt kỳ phạm vào nhiều người tức giận ra hỏa này còn. Thực kiêu ngạo mà đem cửu nguyên cờ xí vây quanh toàn bộ bản đồ cắm một vòng. Bán thần nhóm không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình bảo hộ nhiều năm thế lực liền như vậy bị. Người khác gồm thâu, tất cả đều vây quanh nguyên chiến, nói đi. Ngươi là lựa chọn bị quần ẩu, vẫn là ngoan ngoãn đem chiếm lĩnh địa bàn nhường ra tới. Nguyên chiến đặc làm giận mà lạnh lùng cười, nâng lên cánh tay, sờ sờ cánh tay thượng một cái như là cốt vòng chất phác khoan vòng tay. Mặc, ta tới, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát, nghiêm mặc chậm gì gì mà thoảng qua tới. Ly chiến đấu kết thúc ước chừng còn có 5 phút không đến, nguyên chiến tự tin dị thường. Vậy là đủ rồi, trước mắt trên bản đồ bán thần. Có, nhân ngư tộc Ngu Vu, phong tộc Lão Tát Mã, mộc thành tùng tộc Lão Tát Mã, thủy thành hải xa tư tế, phong thành mang trong suốt viên cầu phong ngữ lão nhân, hỏa thành hỏa nghĩ vương, âm thành bảy màu đại anh vũ, ám thành ám ảnh, thú nhân tộc vẫn luôn không ra tay tổ Vu Tát Mãn. Cùng với cửu nguyên hai cái, có lẽ đông đại lục bán thần cấp không ngừng này vài vị. Bán thần cũng đều không thế nào thích lộ diện. Nhưng hôm nay tới đây bán thần tắc không hề nghi ngờ đều là đông đại lục thượng cường đại nhất thế. Lực đại biểu, gia nhập cửu nguyên liên minh. Địa bàn gì đó đều hào thương lượng. Ngu Vu dựa ngồi ở một khối trên nham thạch nói, các ngươi nhân. Ngư tộc thật sự là quyết tâm muốn giúp cửu nguyên sao? Hải Sa tộc tư tế cười lạnh, Ngu Vu lắc lắc ngón tay. Người nói sai rồi, không phải chúng ta muốn giúp cửu nguyên, mà là chúng ta ở trợ giúp chính mình. Các ngươi hiện tại không gia nhập, về sau có các ngươi hối hận nhật tử. Tin hay không từ các ngươi, ta đem lời nói bãi ở chỗ này. Thả xem tương lai, ân, sẽ không thời gian rất lâu. Có lẽ 5 năm, 10 năm. Cửu nguyên cùng đông đại lục sẽ có cực đại biến hóa, nghe xong Ngu Vu nói. Không ít bán thần như suy tư gì, nhưng cũng có bán thần khịt mũi coi thường, Ngu Vu biểu tình lạnh nhạt mà từ những cái đó bán thần. Trên mặt đảo qua, liền trào phúng hứng thú đều nhấc không nổi tới. Người không biết không sợ, nhưng lại đáng thương biết bao. Chiến một hồi đi, đông đại lục xưa nay lấy thực lực bài vị. Mặc kệ các ngươi cửu nguyên muốn làm cái gì, lấy ra thực lực làm chúng ta tâm phục khẩu phục, nếu các ngươi thật sự có thể đem chúng ta toàn bộ đánh tới chịu phục, chính là đem toàn bộ đông đại lục đều giao cho các ngươi cửu nguyên thống trị thì thế nào? Bảy màu đại anh vũ mở miệng, mặt khác bán thần lẫn nhau xem. Cũng cảm thấy loại này phương pháp nhất công bằng, phong ngữ lão nhân. Như vậy chúng ta liền phân một phân lập trường. Nguyện ý gia nhập cửu nguyên, liền đứng ở bên này, không muốn liền đứng ở bên kia. Nếu chiến hậu là cửu nguyên bên này thắng, như vậy không có gì để nói. Nếu chiến hậu thị phi cửu nguyên bên kia thắng, như vậy đại gia lại nhất nhất đánh quá nặng tân bài vị, không được. Dựa vào cái gì cửu nguyên thắng đều về bọn họ, thua còn có thể một lần nữa bài vị. Bảy màu anh vũ không đồng ý, ta đề nghị. Nếu cửu nguyên bên kia thua, thuộc về cửu nguyên thế lực cần thiết toàn bộ rời đi đông đại lục. Lúc này mới công bằng, phong ngữ lão nhân cười quái dị. Không bằng trước phân liền trước phân. Bảy màu anh vũ không chút do dự đứng ở cửu nguyên mặt đối lập, ám thành ám ảnh suy xét luôn mãi. Cũng đứng qua đi, theo sau là đỉnh Việt Thù Nghệ cùng hải sa tộc tư tế, hỏa nghĩ vương Trường Thanh thở dài. Đối nghiêm mặc nói. Nếu là đơn độc ta một cái, ta sẽ nguyện ý gia nhập các ngươi cửu nguyên bên kia. Nhưng hỏa thành là trách nhiệm của ta. Ta cần thiết giữ được bọn họ địa bàn, nghiêm mặc tỏ vẻ lý giải, hỏa nghĩ vương đứng ở Thù Nghệ bên. Người, năm đối bảy, sở hữu thế lực bao gồm trên khán đài chúng sinh cũng tất cả đều nhìn về phía trước mắt đối cửu. Nguyên địch hữu không rõ thú nhân tộc Tổ Vu Tát Mãn, thú nhân tộc Tổ Vu là một con da lông kim hoàng. Cái trán chiều dài ba con mắt, cổ sau có tam căn cái đuôi quái dị dã thú, tam mắt kim mao thú hình thể không tính đặc biệt thật lớn. Không tính cái đuôi cũng liền 2 mét tả hữu. Hắn đệ tam chỉ mắt vẫn luôn nhắm, nhưng lúc này hắn đệ tam chỉ mắt mở, hắn đem ở đây sở hữu chiến sĩ đều bắn phá một lần. Cuối cùng nhìn về phía nghiêm mặc tiểu gia hỏa, nếu ngươi nguyện ý trợ giúp thú nhân tộc hoàn toàn tiêu diệt đỉnh Việt bộ lạc. Thú nhân tộc sẽ là người vĩnh viễn bằng hữu, đỉnh Việt còn sống người cùng nhau phẫn nộ cao giống. Thù Nghệ chỉ lẳng lặng mà nhìn nghiêm mặc trước đối thú nhân tộc Tổ Vu được rồi một cái. Cửu nguyên lễ tiết, lúc này mới nói, thực xin lỗi, thú nhân tộc Tổ Vu đại nhân, ta phụng tổ thần chi mệnh dựng lên cửu nguyên. Chỉ là vì đoàn kết sở hữu có thể đoàn kết lực lượng cộng đồng chống cự tương lai thiên ngoại ma thần. Cửu nguyên vĩnh viễn sẽ không chủ động xâm lược người khác lãnh thổ. Càng sẽ không chủ động giết sạch nào đó tộc đàn, chúng sinh khiếp sợ. Nếu nói nghiêm mặc phía trước nói như vậy chỉ là trường hợp lời nói. Nhưng hiện tại ưu thế cơ hồ đều ở Cửu Nguyên bên kia. Chỉ cần bọn họ đem thú nhân tộc tranh thủ qua đi. 7 đối 5, Cửu Nguyên cơ hồ đã lập với bất bại chi địa. Nhưng lúc này vị này Mặc Vu thế nhưng cự tuyệt thú nhân tộc đề nghị. Còn lại lần nữa nói rõ bọn họ lập trường. Liền không thể không làm người kinh dị, thú nhân tộc Tổ Vu cũng không giấu hắn kinh ngạc. Đỉnh Việt là các ngươi địch nhân, không? Thiên ngoại ma thần mới là chúng ta địch nhân. Đỉnh Việt, Nghiêm Mặc nhìn về phía Thủ Nghệ. Đối hắn hơi hơi mỉm cười. Liền tỉ như các ngươi thú nhân tộc bên trong. Cũng sẽ có chủng tộc mâu thuẫn. Ăn thịt tộc cùng thực thảo tộc là vĩnh viễn thiên địch. Chính là các ngươi sẽ bởi vì nguyên nhân này liền đem thiên địch hoàn toàn tiêu diệt rớt sao? Thú nhân tộc Tổ Vu còn tưởng tranh thủ một chút. Các ngươi thủ lĩnh giết bọn họ tu trưởng, đây là tranh đoạt địa bàn so đấu. Quy tắc đã nói qua sinh tử bất luận. Huống chi là Đỉnh Việt tu trưởng trước đánh lén ta. Nghiêm Mặc nhàn nhạt nói, phía dưới Đỉnh Việt, người không có cảm thấy hổ thẹn. Đánh lén vốn dĩ chính là chiến đấu một loại thủ đoạn, thế lực khác cũng không ai chỉ trích bọn họ. Điểm này, nhưng đại gia cũng thừa nhận Nghiêm Mặc nói rất đúng. Đỉnh Việt tu trưởng động thủ trước. Bị giết chết cũng là hắn kỹ không bằng người, đủ rồi. Thú nhân tộc, đây là ta Đỉnh Việt cùng các ngươi chiến đấu. Ngươi dám tiếp thu ta khiêu chiến sao? Thù Nghệ đứng thẳng thân thể, trong mắt bắn ra vô hạn chiến ý. Cũng mặc kệ hắn kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà. Thú nhân tộc Tổ Vu còn không có trả lời. 7 màu anh vũ lại lần nữa kêu lên. Từ từ, hiện tại chúng ta vấn đề là trước giải quyết Cửu Nguyên. Các ngươi đừng quên, chúng ta địa bàn đều bị Cửu Nguyên cấp chiếm. Nguyên Chiến không kiên nhẫn, đang muốn kêu vậy đấu võ. Bị Nghiêm Mặc giữ chặt, Nghiêm Mặc móc ra loại nhỏ hỏi thiên cho hắn xem. Nguyên Chiến trước không minh bạch có ý tứ gì, nhưng chờ hắn thấy rõ hỏi bầu trời mặt kim đồng hồ biểu hiện. Đột nhiên vèo cười ra tới, nhưng vào lúc này, báo giờ chim hót khi, tất tất, tất tất, chúng sinh dại ra, trên đài bán thần nhóm cũng đều choáng váng. Uy, chúng ta còn không có đánh đâu, ngươi sao lại có thể hiện tại liền kêu to. La Tuyệt giờ khóc giờ cười. Khó xử mà xem Vu Tượng lúc này cũng ngốc. Dựa theo quy tắc, Đông Đại Lục hiện tại nên thuộc về Cửu Nguyên, Nghiêm Mặc buồn bã nói. Đây là nắm giữ thời gian tầm quan trọng a, La Tuyệt ho khan một tiếng. Nhắc nhở, đã đến giờ, ta tuyên bố người thắng. Từ từ, chúng sinh cùng nhau hô to, trên đài bán thần tất cả đều nóng nảy. Không tính toán gì hết. Vừa rồi kêu to không tính toán gì hết. Dưới đài Cửu Nguyên liên minh chúng tề kêu, không biết xấu hổ, dựa vào cái gì không tính, chúng ta Cửu Nguyên thắng, thời gian đã tới rồi, bán thần nhóm quả thực muốn khóc, bọn họ đều là cây sao cường đại tồn tại, mỗi một vị đều không biết sống bao lâu, này hai cái minh thời gian ngày thường ai sẽ để ý, đánh cái ngủ gật cũng không ngừng như vậy trường hảo đi. Làm cho bọn họ lưu ý như vậy đoạn thời gian trôi đi này không phải làm khó bọn họ sao? Trên đài ngây ngốc, dưới đài kêu loạn, loại này biến cố cùng phát triển ai cũng không có thể nghĩ đến. Qua hôm nay, về sau Đông Đại Lục chúng sinh đại khái sẽ càng để ý thời gian cái này khái niệm. Nhưng hiện tại, mắt thấy dưới đài liền phải triển khai đại loạn đấu. La Tuyệt liên tục vỗ tay phát ra tiếng sấm cảnh cáo chúng sinh. Nhưng tình cảm quần chúng quá mức xúc động phẫn nộ, mắt thấy liền phải áp chế không được, bím tóc thanh niên nói thầm. Còn so cái gì, sở hữu thế lực chiến sĩ đều bị Cửu Nguyên thủ lĩnh ném xuống đài. Trừ bỏ Cửu Nguyên bên ngoài thế lực đã sớm thua không thể thua nữa hảo sao? Đương nhiên, bím tóc thanh niên lời này bị bao phủ ở các loại gào thét chung, phanh. Một trận thật lớn đất rung núi chuyển. Đem sở hữu nhân loại phi nhân loại cấp chấn trụ. Thật nhiều người đều sợ tới mức cất bước liền muốn chạy. Nhưng chấn động thực mau đình chỉ. Cửu Nguyên thủ lĩnh lời nói thanh bao trùm toàn trường. Các ngươi không phục, hảo, ta liền đánh tới các ngươi phục. Không cần kéo dài, hiện tại liền chiến. Hơn nữa vì cho các ngươi tâm phục khẩu phục, Cửu Nguyên liên minh bên này, chỉ ta cùng Mặc Vu xuất chiến. Đến đây đi. Ngu Vu nghe vậy, cái thứ nhất rời khỏi, trực tiếp thối lui đến trên khán đài, Phong tộc cùng Tùng tộc lão Tát Mã cũng không nói hai lời. Ha ha cười, rút khởi rễ cây chạy xuống bản đồ, Phong Ngữ lão nhân sờ sờ trước ngực viên châu. Xả giọng nói hỏi, các ngươi nhất định có thể bảo đảm chúng ta Phong thành địa bàn không thể so nguyên lai tiểu, cũng không thể so nguyên lai kém. Nghiêm Mặc gật đầu, ta bảo đảm, hảo. Phong Ngữ lão nhân cười lớn, thuận gió trở về Phong thành khán đài, thú nhân tộc tổ vu khó xử. Cửu Nguyên Mặc Vu trợ giúp thú nhân tộc rất nhiều, chính là bọn họ cũng không thể liền như vậy từ bỏ chính mình lãnh địa. Càng không muốn đem chính mình tương lai giao cho người khác, Nghiêm Mặc không có thời gian cùng thú nhân tộc nhiều làm giải thích. Này nhất tộc hắn còn không có tiếp xúc quá. Hắn nhìn ra đối phương khó xử, chỉ ôn hòa mà đối với đối phương nói. Lưu lại đi, chúng ta Cửu Nguyên cũng không mạnh mẽ yêu cầu đại gia gia nhập Cửu Nguyên Liên Minh. Trận chiến đấu này quan hệ đến các ngươi thú nhân tộc lãnh địa. Ngươi lưu lại so rời khỏi muốn hảo. Đến nỗi thú nhân tộc cùng ta Cửu Nguyên hữu nghị, ta có thể dùng ta chiến hồn thề, tuyệt không sẽ bởi vì trận chiến đấu này liền sinh ra cái gì biến hóa. Thú nhân tộc tổ vu trầm mặc trong chốc lát, nói ba chữ, ngươi thực hảo. Bảy màu anh vũ vô cùng vui sướng tiếp đón chúng bán thần. Chúng ta trước vây sát Cửu Nguyên hai người, trước xử lý bọn họ, lại đến phân chúng ta địa bàn. Nghiêm Mặc một phách Nguyên Chiến cánh tay, chuẩn bị tốt sao? Nguyên Chiến lại lần nữa vuốt ve cánh tay thượng cốt vòng, cười ngạo nghễ, xem ta đem bọn họ tấu đến kêu cha gọi mẹ. Chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Sở hữu nhân loại phi nhân loại đều cho rằng này sẽ là một hồi kinh hãi thiên hạ siêu cấp quyết đấu. Mà sự thật cũng xác thật như thế, chính là trước mặt mọi người sinh cho rằng trận chiến đấu này nhất định sẽ liên tục cái mấy ngày mấy đêm thậm chí càng dài, khi trận này Đông Đại Lục một nửa bán thần cộng đồng đối phó Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế siêu cấp đại quyết đấu thế nhưng ở ngắn ngủn vài phút trong vòng liền tuyên cáo kết thúc. Chờ kết thúc khi, bảy thành trở lên nhân loại phi nhân loại đều mau bị dọa nước tiểu. Hết chương.